Chương 853, thi thể là lúc nào bị phát hiện? 7 ngày sau đó, Trọng Nguyệt một đoàn người về tới trong trường học. Đi dùng 7 ngày, tại Hỏa Viêm bộ lạc đợi 12 ngày, trở về dùng 7 ngày, tổng cộng hoa 26 ngày, khoảng cách hiệu trưởng nói 2 tháng còn rất nhiều thời gian. Trở lại biệt thự về sau, Trọng Nguyệt tắm rửa một lần, đang chuẩn bị nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật khỏe một chút, Lưu lão sư lại đột nhiên đến rồi. Thay quần áo xong từ trên lầu đi xuống, Trọng Nguyệt nhìn xem Lưu lão sư hỏi, đã xảy ra chuyện gì dưới tình huống bình thường, không phải chuyện khẩn cấp, Lưu lão sư đều sẽ chờ nàng đi qua lại nói, nhưng bây giờ lại tìm tới đây rồi, bởi vậy có thể thấy được, chuyện phát sinh không tốt lắm. Đông Lâm phát hiện sinh viên năm thứ 3 thi thể. Lưu lão sư nhìn xem Trọng Nguyệt, sắc mặt nghiêm túc, thi thể tình huống có chu tờ kỳ quái, hiệu trưởng hy vọng ngươi đi xem một chút. Đông Lâm đây không phải là trường học phía đông huấn luyện rừng cây sao, ta với ngươi đi qua. Trọng Nguyệt nói xong, đi theo Lưu lão sư đi ra ngoài. Bác Minh Liên từ bên trong phòng đi ra, liền không nhìn thấy người, không khỏi có chút kỳ quái, khắp nơi hô một tiếng, đều không có phát hiện người, chính chuẩn bị trở về gian phòng của mình thời điểm. Trước mắt lại xuất hiện một đoàn hắc vụ. Trọng Nguyệt đi theo Lưu lão sư cùng đi đến Đông Lâm thời điểm, bên ngoài vây rất nhiều học sinh, nhưng đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Hiệu trưởng. Tiến vào Đông Lâm bên trong, Trọng Nguyệt gặp lão sư đều ở, bước nhanh tới. Nguyệt nha đầu. Hiệu trưởng gặp Trọng Nguyệt tới, có chút xấu hổ nói ra, không nghĩ tới ngươi mới trở về liền đã xảy ra sự tình này, đã làm phiền ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, không có việc gì. Đi thẳng tới bên cạnh thi thể, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy thi thể kia trên người một chút huyết đều không có, giống như là bị cái gì hút sạch sẽ một dạng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đi đến thi thể bên người, nhìn thoáng qua thi thể phần cổ, tại đó thấy được hai cái nhỏ bé động. Không có ma tộc khí tức, cũng không khả năng là hấp huyết quỷ, như vậy thì là yêu vật đứng người lên. Trọng Nguyệt nhìn xem người chung quanh nhíu nhíu mày lại, trong không khí cái gì lưu lại vị đạo đều không có lưu lại, liền xem như am hiểu bắt gió cũng tìm không thấy. Thi thể là lúc nào bị phát hiện? Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng hỏi. Buổi sáng, năm thứ tư một tổ học sinh tại lão sư dưới sự hướng dẫn tới nơi này lúc huấn luyện thời gian, phát hiện cô thi thể này. Hiệu trưởng mau nói nói. Buổi sáng Trọng Nguyệt khiêu mi, cái này trên thi thể không có khác thường. Nói như vậy, người bình thường thời điểm 1 đến 2 giờ bên trong, thân thể sẽ xuất hiện cứng ngắc phản ứng. Nhưng những này người không là người bình thường, dùng linh lực ở trên người, vì này thân thể đến bây giờ đều vẫn là đặc biệt mềm mại, trừ bỏ không thấy hủy hệ tờ gì cờ hờ, chết rồi bên ngoài, tất cả bình thường. Bởi vậy không có cách nào kết luận hắn đến cùng là lúc nào chết đi. Buổi sáng phát hiện, thời gian tại ban đêm đem hắn quần cởi xuống. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói một câu. A Lưu lão sư nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Nguyệt nha đầu, cái này không tốt lắm đâu, hiệu trưởng khu NG có chút khó khăn, không nói trước chết đi là cái nam nhân, người đều đã chết, cởi quần có làm được cái gì? Lưu lão sư, ngươi kiểm tra một chút hắn nửa người dưới, có triệu chứng gì lại nói cho ta. Trọng Nguyệt nói xong, quay người đi ra ngoài. Cái này Lưu lão sư vuốt vuốt mi tâm, quả thực không biết nên nói những gì. Vì sao lại có vô lễ như vậy? Yêu cầu hiệu trưởng nghe vậy chừng Lưu lão sư một chút, còn không mau làm theo. Đúng. Mặc dù rất bất đắc dĩ, có thế hiệu trưởng đều ra lệnh, Lưu lão sư cũng chỉ đành tuân mệnh.